Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1721, vì tìm tới trong nội tâm của ta Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục rất lớn, muốn so Lạc Xuyên biết được địa cầu lớn được nhiều, đến mức cụ thể lớn bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ, thì liền Thiên Lan đại lục đỉnh cao cường giả sợ rằng cũng không biết đáp án. Thiên Lan đại lục có thể đại khái chia làm 5 nơi: địa vực, trung vực, bắc vực, nam cương, tây vực, đông vực. Thiên Tinh đế quốc liền tọa lạc tại trung vực, lại tới gần nam cương phương Vịt Răng vực, nhân tộc thế lực nhiều nhất, các loại tông môn, quốc độ, gia tộc loại hình thế lực nhiều như sao trời. Nam cương cùng bắc vực hoàn cảnh tương đối ác liệt. Nam cương nhiều sơn lâm, khí hậu ẩm ướt ấm áp, nảy sinh rất nhiều độc trùng khí độc, các loại yêu thú cùng ly kỳ cổ quái chủng tộc sinh hoạt tại này, hỗn loạn chi thành cũng là tại nam cương chỗ sâu. Bắc vực thì càng thêm hoang vu, khí trời khô ráo lạnh lẽo, càng hướng bắc thiên khí cũng liền càng giá lạnh, càng bắc địa phương bị mãi mãi không ngừng gió tuyết cùng hàn băng bao trùm. Đông vực so ra mà nói tương đối thần bí, không có nhiều như vậy phân tranh, Thiên Cơ Các ở vào đông vực cùng hải dương chỗ giao giới. Tây vực tự nhiên không cần nhiều lời, thế lực lớn nhỏ đều lấy Tu Di Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất lâu trước đó Tu Di Sơn biến hóa làm cho cả Tây vực nghênh đón một trận không lớn không nhỏ rung chuyển. Lông mày sắc cạn Thâm Sơn xa gần, bích thiên đậm nhạt cây cao thấp. Trong núi khí trời luôn luôn hay thay đổi, mới vừa rồi còn là mưa phùn cuồn cuộn, trong nháy mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng sơn lâm cổ đạo, vũng nước nhỏ hiện ra sáng loáng quang mang. Chậm chậm gió nhẹ thì cảm thấy ẩm ướt hòa thanh mới quất vào mặt mà đến, cành lá vang xào xạc pha tạp bóng cây tùy theo chập chờn, ẩn ẩn có thể nghe được nơi xa vài tiếng thanh thúy chim hót. Đường núi quanh co, đi qua cái nào đó chỗ rẽ, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Rằng khắp nơi đồng ruộng, thanh tịnh cao xa trời trong, mang mang lục lục bóng người, cách đó không xa có một chỗ thanh tịnh hồ nước phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời. Cảnh giống như họa bên trong cảnh, người như người trong bức họa. Thân mang áo tơ trắng Phật chủ nhìn lên trước mặt như họa cảnh sắc xưa nay đạm mạc, khuôn mặt cũng không khỏi được nhiều ra mấy phần ý cười, cùng tại Tu Di Sơn nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo, ngồi cao, nhìn cũng xa, ngược lại là nhìn không thấy đáy hạ cảnh tượng này. Thoái vị vô thiên, rời đi Tu Di Sơn về sau, Phật chủ tại Cửu Diệu Thành chờ đợi mấy ngày, liền một người bước lên lữ trình, không có thân là Tu Di Sơn tối cao người cầm quyền gánh nặng, rất nhẹ nhàng, đối thoái vị sư để quyết định rất hài lòng. Không có mục đích, vừa đi vừa nghỉ, liền hắn cũng không biết mình hiện tại đến cùng ở nơi nào, căn cứ khí hậu để phán đoán, hẳn là Nam Cương, Trung Vực, Tây Vực giao tiếp khu vực. Thiên hạ siêu phàm người trung quy là số ít, nhiều nhất vẫn là tầm thường dân chúng, bận rộn mấy chục năm, như thế chính là cả đời. Hắn bao nhiêu hiểu vô thiên ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn là sai lầm, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối đúng và sai, đen trắng rõ ràng chỉ là trong lý tưởng sự vật, màu xám mới là vĩnh hằng nhạc dạo. Phật chủ tự hồ đã nhận ra cái gì, nhìn hướng một cái hướng khác, trong mắt lóe qua mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Cất bước tiến lên, cùng người bình thường không khác chút nào. Lão bá, xin chén nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật chủ tại một tên lao động sau khi nghỉ ngơi lão nhân trước dừng bước lại, khẽ cười nói. Há, được, lão nhân xa xa liền thấy Phật chủ, cười mờ cười vài tiếng. Còn chưa ăn cơm đi, vừa vặn trong nhà lão bà tử làm gì đó hơi nhiều, phần ngươi chọn đi. A-di-đà Phật đa tạ. Phật chủ cũng không có chối từ, nói một tiếng Phật hiệu. Hai người cứ như vậy ngồi xổm ở ven đường, chậm rãi ăn đồ vật. Hòa thượng từ đâu tới? Lão nhân theo miệng hỏi. Nghe khẩu âm của ngươi không giống như là người địa phương a, rất xa một chỗ. Phật chủ trả lời, lão nhân kinh ngạc đánh giá Phật chủ, thái độ cũng biến thành cung kính rất nhiều, cũng ra dáng chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật nguyên lai là đại sư, nhân loại sinh hoạt địa phương chỉ chiếm theo Thiên Lan đại lục một phần rất nhỏ, càng nhiều khu vực thì là bị còn lại giống loài chỗ chiếm cứ, trải rộng các loại hiểm cảnh cùng nguy cơ. Trước mắt cái này phổ phổ thông thông hòa thượng nói mình đến từ chỗ rất xa, nói cách khác hắn khẳng định gặp rất nhiều viễn siêu người bình thường tưởng tượng sự vật. Lão nhân sống hơn nửa đời người, nhân sinh lịch duyệt phong phú, rõ ràng minh bạch một cái đạo lý, thường thường nhìn qua người càng bình thường hơn, hắn thân phận chân thật cũng liền càng không đơn giản. Đại sư, nghe được xưng hô thế này, Phật chủ nhịn cười không được một chút. Đại sư chưa nói tới, nếu là cứng rắn muốn xưng hô trực tiếp gọi ta thích không liền tốt. Tốt tốt tốt, thả không đại sư, Phật chủ không có tiếp tục uốn nắn, xưng hô chỉ là ngoại vật, muốn kêu thế nào thì kêu đi. Đúng rồi, lão bá, nơi này là địa phương nào? Phật chủ cuối cùng nghĩ đến địa vực vấn đề, vừa vặn gặp phải người, có thể hỏi một chút. Lão nhân trong lòng đã triệt để xác nhận Phật chủ thế ngoại cao nhân thân phận. Nam Cương tới gần Tây Vực cùng Trung Vực vị trí cụ thể cũng không biết, với ta mà nói không có ý nghĩa gì, vui chơi giải trí cũng là cả một đời rồi. Phật chủ gật gật đầu, khu vực cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đối với người bình thường mà nói, bình an vượt qua cả đời chính là nguyện vọng lớn nhất. À đúng, chúng ta trại tử gọi Thương Tịch Cổ Trại, là mặt trời ý tứ, tại thánh thú che chở cho, hàng năm đều là mưa thuận gió hòa. Lão nhân còn tại nói liên miên lải nhải giảng thuật, có lẽ là người đã già liền có chút nói nhiều, mà lại hòa thượng này tựa hồ cùng hắn hiểu rõ có chút không giống nhau, nói chuyện liền có chút không dừng được. Thánh thú, Phật chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dốc núi ruộng bậc thang hướng về nơi xa kéo dài, đầm nước thanh tịnh, khắp nơi có thể thấy được bận rộn bóng người, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một tên thân mang váy trắng thiếu nữ trên thân. Ước chừng 15-16 tuổi, tuổi tác, mắt ngọc mày ngài, mặt mày linh động, tóc đen đơn giản trói lại, khuôn mặt có loại không giống nhân gian thanh thuần, váy trắng đến gối, theo trại dân nhổ cỏ cấy mạ. Quảng cáo, ngẫu nhiên ngẩng đầu vụng trộm nhìn chung quanh một chút, đem vừa mới bắt được cá nhỏ nhét vào trong miệng, nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào bụng, híp mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc. Yêu xem như toàn bộ Thiên Lan đại lục lớn nhất quần thể, coi như nhân loại cũng xa kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nơi này yêu là gọi chung, đem mỗi cái loại hình yêu thú tất cả đều bao hàm ở bên trong, yêu thú hoàng tộc cũng liền danh hào vang dội điểm mà thôi, thực tế không có gì ý nghĩa. Phật chủ đối yêu tộc, nhân tộc cùng với khắp mỗi cái chủng tộc cái gì cái nhìn, đều là sinh hoạt tại Thiên Lan đại lục chủng tộc, làm gì đi phân chia cao đê quý tiện, mỗi cái giống loài đều có hắn tồn tại ý nghĩa. Khởi nguyên thương thành có thể là chủng tộc gì đều có, nhân loại, long tộc, hải yêu. Lão bản đều đối xử như nhau, những người khác lại có tư cách gì bởi vì tự thân chủng tộc sinh ra cái gọi là cảm giác yêu Việt. Đúng rồi, thả không đại sư là muốn đi chỗ nào? Lão nhân cuối cùng nghĩ đến vấn đề này. Không biết, Phật chủ lắc đầu, đi đến nơi nào liền là nơi nào, vì tuyên dương Phật Pháp, không phải, vì tìm tới trong nội tâm của ta Phật. Phật chủ nhìn lấy nơi xa nói ra, đây cũng là hắn rời đi Tu Di Sơn, rời đi khởi nguyên thương thành, hành tẩu tại Thiên Lan đại lục ý nghĩa. Thỉnh thoảng sẽ phát chút video hoặc là hình ảnh tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, còn có hắn nhân sinh của mình cảm ngộ, bởi vậy thu hoạch một sóng lớn fan. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.